Chương 100, Hoắc Canh. Chu Phàm mở mắt ra, đập vào mắt bên trong chính là đứng tại bên giường Quế Phượng. A Phàm, nửa canh giờ đã qua. Quế Phượng nhẹ giọng nhắc nhở. Chu Phàm ngồi xuống nói, nương, ta đã biết. A Phàm, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Quế Phượng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Chu Phàm không có giấu giếm gật đầu, Quế Phượng không có hỏi nhiều, mà là nói, ta làm cho ngươi chút hoắc canh cơm, ngươi đợi chút nữa ra ăn, ăn cơm no mới tốt làm việc. Ta ơn nương, ta đợi chút nữa liền ra ngoài ăn. Chu Phàm cười nói một tiếng, Quế Phượng liền xoay người đi ra. Quế Phượng rời đi, Chu Phàm mới từ gối đầu bên cạnh tìm được cái kia bị sương mù xám lượn lờ hư ảo lục bình sứ. Chu Phàm rất nhẹ nhàng đưa tay bắt được lục bình sứ, đem lục bình sứ thực hóa. Chu Phàm mở ra nắp bình, ngửi được một cỗ mùi tanh, hắn do dự một chút, vẫn là ngửa đầu đem lục bình sứ bên trong dược dịch rót vào trong miệng. Chua xót quái dị dược dịch theo hết hầu trượt vào trong bụng, Chu Phàm trong bụng có cỗ hàn khí dâng lên, cái kia cỗ hàn khí rất nhanh liền du tẩu lượn toàn thân, giống như đang đuổi theo cái gì. Chu Phàm đứng lên, tại hàn khí du tẩu lúc, hắn cảm thấy dạ dày giống như xoay chuyển tới đồng dạng, hắn nhịn không được túi đầu làm nôn. Đầu tiên là nước đắng từ miệng bên trong chảy xuôi mà ra, không lâu có một đoàn thứ gì đi qua cổ họng phun ra. Tiếp lấy trong phòng ánh đèn có thể nhìn thấy rơi xuống đất chính là một chỉ dáng dấp lục trùng, tròn mập lục trùng nó ngay tại trên mặt đất dãy rùa lắc lư, trùng thân bên trên có 10 đối đo nhà tờ nhỏ bé trùng chân. Cái này hiển nhiên liền là hắc dương ấu trùng, Chu Phàm mặt lạnh lấy một cước đem cái này côn trùng nghiền nát. Hắn lại tìm đến trùy thủ, một chút thuốc bột. Những vật này đều là hắn làm phó đội trưởng về sau chuẩn bị. Chu Phàm dùng tay trái cầm chùy thủ dựa theo vụ trôi nhắc nhở phương hướng, chịu đựng làn da huyết nhục bị mở ra kịch liệt đau nhức. Hắn theo cổ tay bên trong lấy ra một đạo bất quá tay chỉ thô hai ngón tay dáng dấp lá bùa màu đỏ máu. Chu Phàm đem lá bùa màu đỏ máu ném ở trên bàn, trước vẩy lên thuốc bột, băng bó kỹ vết thương. Lá bùa này chỉ là chôn ở làn da mặt ngoài, vì lẽ đó vết thương không tính sâu. Lấy hắn nhanh chóng khỏi hẳn cổ quái thể chết, vết thương rất nhanh liền, có thế tự lành. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, lá bùa này vùi sâu vào hắn thủ đoạn bên trong, không có nhận huyết thủy ăn mòn là bởi vì lá bùa chất liệu đặc thù, nhưng hắn sau khi tỉnh lại không có chút nào phát giác cổ tay phải có bất kỳ dị thường. Đêm đó phụ mẫu QNZ không có phát hiện thân thể của hắn bị cắm vào lá bùa cùng hắc dương ấu trùng. Hiển nhiên Trương Hạc hao tốn không ít tâm tư. Cái này con cảm ứng phù đối với hắn thân thể vô hại, không lấy ra đến QNZ không có việc gì, nhưng là Chu Phàm không muốn để cho Trương Hạc biết hắn động tĩnh, con cảm ứng phù đương nhiên muốn lấy ra. Chu Phàm biến mất trên lá bùa máu, lộ ra lá bùa lúc đầu màu vàng nhạt chạch, hắn đem lá bùa đặt ở trên gối đầu, mới rời khỏi gian phòng. Tay của ngươi thế nào? Trong sảnh Chu Nhất Mục nhìn thấy Chu Phàm cánh tay phải ghi ma hoàng băng vải bên trong còn diện ra một điểm huyết sắc. Hắn sửng sốt một chút quan tâm hỏi. Chu Phàm lắc đầu chỉ nói là mình cố ý quẹt làm bị thương, không có cái gì trở ngại. Chu Nhất Mục thấy Chu Phàm không nguyện ý nói tỉ mỉ, liền không có hỏi lại. Quế Phượng theo nhà bếp dùng chậu xanh bưng hoắc canh cơm ra, nàng nhìn thấy Chu Phàm cánh tay thụ thương, đồng dạng quan tâm hỏi vài câu. Chu Phàm chỉ là cười nói không có việc gì, hắn cầm chén lên bới thêm một chén nữa hoắc canh cơm, hoắc là một loại mang theo mùi thơm ngát đậu lá. Là đại ngụy triều gia đình bình thường thường thấy nhất cơm canh. Chu Phàm nghe xông vào mùi hoắc canh mùi cơm chín, hòa với cắt thành phiến mỏng thịt khô dùng đũa miệng lớn lay, liên tiếp ăn ba chén lớn, hắn buông xuống bát đũa ngừng lại. Cha mẹ một mực tại nhìn xem hắn, bọn hắn mặt mang thần sắc lo lắng, biết Chu Phàm muốn đi giết Trương Hạc, nhưng không có mở miệng hỏi một câu, sợ Chu Phàm muốn đi giết Trương Hạc còn lo lắng bọn hắn. Chu Phàm bình tĩnh nói, cha mẹ, ta không có ở đây khoảng thời gian này. Các ngươi mang theo lão huynh, đi bên ngoài tránh một chút, đừng để ở nhà. Chu Nhất Mục nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Ngươi vừa đi, ta liền mang ngươi nương tìm một gian phế tích phòng tránh một đêm. Trong thôn phế phòng có không ít, bọn hắn muốn tìm đến chúng ta. Cu nở dê không dê ra nở dê, ngươi vẫn là mang lão huynh đi thôi, chúng ta cũng không dùng được. Chu Phàm lắc đầu nói, không được, ta không phải đi giết quái gì, lão huynh giúp không được gì. Kỳ thật hắn là muốn đem lão huynh lưu cho phụ mẫu, coi như cảnh giác tác dụng. Chu Nhất Mục lại nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, Trương Hạc tuổi tác dù sao lớn hơn ngươi, không nên khinh thường. Chu Phàm nói mình sẽ cẩn thận, hắn trở về phòng bên trong mang lên ao, phủ túi các thứ, lại liếc mắt nhìn cha mẹ nói, đi. Nói xong, Chu Phàm không chút do dự đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Chu Phàm đi về sau, vẫn không có mở ra âm thanh Quế Phượng nước mắt nhịn không được chảy xuống nói, A Phàm không có sao chứ? Chu Nhất Mục trầm mặc hít một hơi thuốc lá mới nói, không có việc gì, A Phàm thận trọng, nếu là hắn không có nắm chắc, sẽ không đi giết Trương Hạc, loại sự tình này chúng ta không xen tay vào được, vậy cũng chỉ có thể tận lực không kéo chân hắn, đi thôi, ra ngoài tránh một chút. Lúc này đã là lúc đêm khuya, thiên gia đèn đuốc đã diệt, Chu Phàm mượn trên trời ảm đạm tinh quang sờ soạng tiến lên. Tại cách đó không xa, có mấy cái xanh mơn mởn lưu hình đang chậm rãi bay động lên. Ngày mùa hè đêm khuya nhiễm lên một hơi khí lạnh. Chu Phàm dựa vào ký ức, rất nhanh liền đến Trương Hạc y quán phụ cận. Hắn đứng tại ngoài ba trượng, nhìn xem chỗ tối đứng sừng sững lấy phòng ở, cái kia thấy không rõ cửa gỗ. Trong phòng không có bất kỳ cái gì ánh đèn, chủ nhân tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ. Chu Phàm lặng lặng nhìn một hồi, hắn lấy ra trừ tà đấu, lại rút ra trực đao, chuyển động trừ tà đấu tuyến vòng, đem một thước dây mực gậy tại trên sống đao. Vụt một tiếng, gậy tại trên sống đao mực vết choáng nhiễm tăng hẳn ra, tạo thành như hoa đường vân, trong đêm tối tản ra sâu kín ánh mực, nếu không phải tinh quang chiếu rọi, mới không thể gặp. Lại là liên tục hai thước dây mực gậy tại trên thân đao, cùng lúc trước một thước dây mực hình thành tại trên thân đao cấu thành càng phát ra phức tạp đường vân, trực đao QNZ có chút nhún nhảy. Ngân bạch thân đao tựa như điêu lên tinh xảo nhất màu đen hoa văn. Ba đạo mực vết 200% 40 tăng phúc, so với hai đạo tiểu diễm phù điệp ra uy lực còn mạnh hơn 80%. Đây là Chu Phàm trước mắt mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Đối mặt không biết địch nhân, hắn không có câu cá, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khinh thị Trương Hạc, sử dụng ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Chu Phàm đem trực đao thu nhập vào đao, lại theo phủ túi lấy ra cái kia đạo đã đốt non nửa cấm tà phù, dán tại trên cánh tay trái, cấm tà phù chăm chú quấn quanh lấy cánh tay trái, nếu không phải Chu Phàm chủ động đi lấy, cái này cấm tà phù đều rất khó rụng xuống. Đạo phù lục này là Mao phù sư cho Chu Phàm cái kia đạo, bởi vì Chu Phàm giết chết chim câu hồn, đạo này cấm tà phù lại bị đốt rủi non nửa, Mao phù sư liền không có lại đem đạo phù lục này thu hồi lại. Chu Phàm dán lên cấm tà phù là vì để phòng vạn nhất, lại đem mấy đạo phù lục từng cái cất kỹ, cởi xuống bên hông xích hồng hồ lô rượu, hắn theo miệng hồ lô hút một ngụm nhỏ rượu, nhưng chỉ ngậm vào trong miệng, không có nuốt vào. Trực đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, ánh mực dung nhập trong bóng đêm. Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống tới. Trương Hạc, ta đến giết ngươi.